Các bạn hãy truy cập và like trang Facebook Truyện Ma Nguyễn Huy để được theo dõi thông tin, cập nhật tình hình lịch phát sóng truyện mới và cũng như để liên hệ trực tiếp với Nguyễn Huy các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Nguyễn Huy Vlog. Để ủng hộ cho Nguyễn Huy, các bạn hãy like và share video thật nhiều đến đông đảo quý thính giả hơn nữa. Đồng thời hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo truyện mới các bạn nhé. Mời các bạn cùng theo dõi Truyện Ma Trinh Thám Kinh Dị Chết Tức Tuổi, nằm trong series Những Chuyện Ma ở Sài Gòn của tác giả Phạm Đức Minh. Tập truyện Chết Tức Tuổi sẽ được chia làm 2 video tương đương với 2 phần của truyện. Mời các bạn cùng nghe phần 1. Hai mươi ba giờ đêm ngày 17 tháng 8 năm 2015, mình đứng trước hiên quán nét, nhìn ra con đường đã thưa thớt người qua lại. Mưa càng lúc càng nặng hạt và có vẻ như không hề có dấu hiệu muốn dừng lại. Anh cau có: "Lâu lâu mới đi nét bữa mà mưa mới tức chứ." Tiếng thằng Thanh mập vọng ra từ dãy máy bên trong: "Ê, mưa thì ở lại cài đêm luôn đi đại ca, về làm chi?" "Thôi, nay không cài đêm được, ngày mai 8 giờ có việc rồi." "Chứ trời mưa vậy sao về được?" Thằng mập nói đúng, mưa từ suốt 8 giờ tối tới giờ. Hôm nay sao cơn mưa nó dai dẳng và nặng hạt tới như vậy. Cũng đúng thôi, Sài Gòn đang mùa mưa mà. "Thôi được rồi, bây giờ làm thêm dáng nữa với thời gian chờ mưa tạnh vậy, mệt lắm rồi đó." "Dạ, xe 4 hay zombie vậy?" "Xe 4 đi." Mình ngồi vào bàn uể oải, không hiểu sao tối nay tâm trạng nó cứ bồn chồn, bứt rứt không yên. Người cứ nóng ran lên, cảm xúc cũng không phải, nói chung là cảm giác gì đó rất bất an dâng lên trong lòng. 0 giờ 10, ngày 18 tháng 8 năm 2015. Mình ngó ra ngoài đường, trời, mưa đã ngớt rồi. "Ê Thanh, ngớt mưa rồi, tôi về luôn nha. Chứ không gì nha, nó lại rào rào xuống cái nữa lặng cắm á." Vậy về đi, em thâu đêm lận." Mình rảo bước trên con đường từ quán nét trở về phòng trọ của mình. Quãng đường không xa, chỉ khoảng 500-600 thước thôi. Nhưng mà khi nãy mưa như trút nước, cố mà đi về cũng xác định là ướt sạch. Ban đêm rồi mà còn ướt, bệnh ra đó thì mệt lắm. Con đường Nguyễn Trọng Tuyển đêm nay yên ắng lạ thường. Có lẽ một phần vì trời khuya rồi, và một phần do mưa nữa. Làm gì có ma nào ra đường giờ này, dân phòng cũng chẳng đi tuần. Anh vội vàng rẽ vào con hẻm để về nhà. Bỗng dưng mình khựng lại, anh vừa nhìn thấy cái gì đó. Là thằng cu Đạt hàng xóm. Mình khẽ reo lên khe khẽ khi phát hiện ra thằng nhóc đang lay quay trèo qua bờ tường để trốn đi nét đêm. Thằng nhóc này học lớp 6, cũng mê điện tử, nhưng ngặt nổi bố mẹ quản lý quá chặt cho nên khó khăn nhiều phần. Mấy lần mình bắt gặp nó trốn ông bả để đi cắm quán. Nay đêm hôm mưa gió mà dám trốn đi, kể cũng liều. Mà cũng rảnh thật, mưa bão lạnh như vậy không chịu ở nhà mà trút ra quán giật giờ làm cái gì cho mệt. Mình kẻ quát: Cái thằng tranh con, mày lại trốn đi chơi rồi." Thằng cu giật mình hướng về phía Minh. Nó lay quay quàng một chân qua bên bờ tường trơn trượt, vừa nhìn Minh vừa cười. "Dạ, lâu lâu mới có dịp mà anh." Bỗng dưng Minh tái mặt, vừa dứt câu thì thằng Đạt bỗng chới giới. Nó bị hụt đà, không bấu được vào bờ tường treo trơn, cắm đầu hẳn xuống nền đất. Chỉ kịp hét lên một tiếng, Minh giật bắn lên. Một tiếng cọp khô khan vang lên trong đêm. Tiếng đầu của Đạt đập mạnh xuống nền đất, cổ nó kêu rắc lên một cái. Mình rụng rời tay chân khi chứng kiến cảnh tượng kinh hãi diễn ra quá đột ngột. Cú ngã chuối trực diện từ bờ tường cao khoảng 3 thước khiến cho thằng Đạt gãy cổ, dở sọ não, chết ngay tại chỗ. Cái đầu nó lật hẳn qua một bên, tai, mũi và mồm lập tức xuất huyết. Máu chảy ra ồng ọc, không kịp nhắm mắt, người nó giật giật lên liên hồi. Đã chết ngay trước mặt mình. bàng hoàng kinh sợ vì mọi chuyện diễn ra quá khủng khiếp và quá nhanh. Mình á khẩu chôn chân tại chỗ. Mưa lại bắt đầu nặng hạt. Từng cơn gió rít mạnh qua con hẻm, làm da gà của nó cứ vậy mà nổi lên. Đạt ơi, trời ơi, có ai không, có ai không? Tiếng hét thất thanh của mình vang vọng trong đêm khuya, làm mấy gia đình xung quanh thức giấc, và tất nhiên là cả bố mẹ của Đạt. Bố Đạt mở cửa ra, ông kéo mạnh cánh cửa xếp cũ kỹ, làm cho nó kêu lên những tiếng ken két. Vừa mở cửa bước ra, nhìn thấy xác con trai mình nằm trên bờ tường, ông như không tin vào mắt mình. Người cha gào lên đau đớn, chạy lại ôm lấy xác đứa con bé nhỏ. Tiếng gào khóc vang vọng trong đêm, đánh thức cả một con ngõ. Trời ơi, Đạt, con tôi, trời ơi, sao mà lại ra nông nổi như thế này? Con ơi là con. Bà mẹ cũng bước ra, chứng kiến được cảnh đó, chân tay bà bỗng rủng ngã quỵ xuống. Mình chạy vội lại đỡ. Trời ơi, con ơi. Hoảng hốt không dám tin vào những gì mà mắt mình vừa nhìn thấy. Bà bỏ thất thần lại mà ôm chầm lấy xác con trai mình. Cả hai vợ chồng gào khóc thảm thiết với cơn mưa đêm lạnh giá. Máu từ chỗ thằng Đạt cứ dậy chảy ra, hòa cùng với nước mưa lênh láng. 2 giờ đêm, mưa lúc này cũng đã gần tạnh. Con ngõ đêm khuya xôn xao tiếng người nói chuyện. Hàng xóm xung quanh đã dậy và qua chia buồn cùng với gia đình. Mẹ Đạt như người mất hồn, bà cứ ngồi ở góc nhà, mặt không cảm xúc, miệng ú a ú ớ nói cái gì đó. Ba nó thì buồn bã ngồi trên ghế. Mấy ông bạn hàng xóm ngồi xung quanh động viên an ủi. Khổ thân thằng nhỏ, còn trẻ vậy mà ra đi đột ngột quá. Khổ không chứ, đêm hôm trèo tường làm cái gì để mà ra nông nổi này, thấy thương nó quá. Bác tổ trưởng tổ dân phố kéo Minh ra một góc rồi lên tiếng hỏi. Minh à, có đúng là mày nhìn thấy nó ngã từ trên tường xuống không vậy? Minh khẳng định. Dạ con chắc chắn mà, con còn nói chuyện với nó nữa. Nó leo rào, tính trốn đi chơi nét khuya. Nói tới đó, Minh lại khóc. Nó thương thằng bé Đạt. Mới hôm nào hai anh em còn đi chơi chung, nay thằng nhỏ đã ra đi về cõi vĩnh hằng. Xác của Đạt nằm đó, đặt trên chiếc bàn gỗ phủ vải che kín. Bóng điện tiếp trong nhà cứ mờ mờ, cộng thêm cảnh trời khuya, mưa lác đác lạnh, ai trong nhà nhìn cái xác cũng thoáng rùng mình. Bố Đạt cắn gượng đứng dậy, cảm ơn mọi người đã sang chia buồn. Sau đó ông tiễn ai về nhà nấy. Ông nhìn về phía Minh, ra vẻ mệt mỏi nói. Thôi con cũng về đi, có gì ngày mai đám tang thằng Đạt con qua phụ cô chú nghe. Dạ con biết rồi, mai con qua sớm. Mà chú à, con xin lỗi, con không làm gì được khi thằng bé nó bị. Thôi không sao đâu, số phận hết rồi, đâu có trách con được. Về đi, mai rồi qua. Minh chào rồi quay đầu bước ra cửa. Bỗng dưng thoáng giật mình khi có ai đó gọi khẽ tên nó. Anh Minh, anh Minh ơi. Mình quay ngoắt lại phía sau. Không có gì lạ, bà mẹ vẫn ngồi một góc, ông bố thì đang lay quay sắp lại bàn ghế. Cái xác vẫn nằm im ở đó nãy giờ. Ai vừa gọi mình? Tiếng gọi nghe quen thuộc vô cùng. Mình đã nghe nó ở đâu rồi? Một luồng điện chạy xẹt qua người, nó khiến cho mình chao đảo không đứng vững, vội bám lấy cánh cửa xếp hoen rỉ. Thôi đúng rồi, đó là tiếng gọi của thằng Đạt. Chính nó vừa gọi mình, chính là nó. Bên mồ hôi vã ra như tắm, cứ nhận ra điều khủng khiếp mơ hồ ấy. Lập tức nó á khẩu khi vừa thoáng nhìn thấy chân thằng Đạt động đậy. Đúng vậy, mình không qua mắt, đúng là bàn chân thằng Đạt khẽ đung đưa, cất cái giọng run lẩy bẩy, chỉ cánh tay về phía cái xác. Chú ơi, thằng Đạt nó động đậy kìa chú. Ông bố nãy giờ lấy quay dọn đồ, quay ra ngạc nhiên khi thấy mình vẫn đứng ở ngoài cửa. Ủa, sao con chưa về? sao mặt mày tái mét như vậy? Mình lắp bắp. Dạ, thằng Đạt nó. Ông đánh mắt về phía xác con trai mình, nước mắt ông lại chảy thành dòng. Thương con quá con à. Thôi, về ngủ sớm đi Minh. Lẹ đi, chú còn dọn dẹp nữa. Minh bước ra con hẻm, trong lòng nó nặng trĩu. Ngoái lại nhìn, trong nhà thằng Đạt một bầu không khí tan tóc âm u. Nó gặn lòng, Đạt, nó chết thật rồi. Sau này sẽ không còn thấy thằng cu đi học về, hay sang kể với Minh mọi chuyện ở trường lớp, rồi những chiều hai anh em đi nét với nhau. Lấy tay gạt đi những giọt nước mắt, bước từng bước uể oải tiến về khu trọ của mình. Có một ánh mắt ai đó đang nhìn Minh từ phía sau. Ánh mắt nặng trĩu u buồn. Sáng hôm sau Đạt báo thức dậy sớm. Có lẽ hôm nay phải gác lại mọi công chuyện để còn sang phụ gia đình của thằng Đạt lo cho tang lễ. Mới sáng sớm mà cả một con hẻm người ra vô đã rậm rịch. Họ hàng hay tin thằng bé mất cũng lên cho đầy đủ, rồi hàng xóm sang chia buồn. Chạy sang nhà Đạt, đi qua cái chỗ hôm qua mà Đạt chết, nhìn kỹ xuống dưới nền đất vẫn còn vệt máu loang lổ. Không hiểu sao mưa như vậy mà vẫn còn vết máu. Đang lay quay ngoài cửa thì bác tổ trưởng tổ dân phố kéo dội nó vào trong một góc. Nè, hôm qua bác tính nói với mày cái này mà tự dưng bác quên. Dạ, nói cái gì ạ? Mình ngạc nhiên. Về cái chết của thằng Đạt đó. Nó sao sao đó mày. Mình hơi khó hiểu trước câu nói và thái độ của ông bác kia, nhưng nó cũng gạt qua một bên để tập trung lo cho tang lễ. Cả buổi sáng hôm đó, khu phố đến viếng đám tang thằng Đạt, nhà trường hay tin, cô giáo chủ nhiệm cùng lớp cũng có mặt trong buổi sáng. Mẹ thằng Đạt vẫn như đêm qua, cứ ngơ ngơ ngác ngác, rồi lại khóc. Mắt cô ấy đỏ hoe, phờ phạc tóc tai rối bời, ai nhìn thấy cũng phải chạnh lòng. Phải thôi, đứa con trai duy nhất ra đi đột ngột tức tuổi như vậy, bậc làm cha mẹ sao mà chịu cho thấu đây. Mình ngồi xuống cái ghế, nó buồn bã nhìn vào di ảnh của Đạt, đứa em mà nó yêu quý chết ngay trước mặt. Nó khiến đêm đó mình không sao ngủ được. Sáng ra phụ đám tang mà mệt mỏi rã rời. Thật sự lúc này tâm trạng vô cùng nặng nề. Nhìn ra đầu ngõ, lúc này bác tổ trưởng tổ dân phố đang nói chuyện gì đó với mấy anh công an phường. Do đây là một vụ tai nạn, lại có nhân chứng là Minh, cho nên mọi chuyện cũng chẳng có gì phức tạp. Được một lát, bác tổ trưởng đưa tay ngoắc ngoắc ra hiệu. Minh thắc mắc rồi chạy lại. Dạ, có chuyện gì vậy? Mấy cái anh này bên tổ điều tra muốn con về để lấy một vài lời khai. Có cả bác đi cùng nữa. Minh mệt mỏi. Dạ được, nhưng mà đợi xong xuôi đám tang á, rồi đi được không bác? Được chứ. 18 giờ tối, lúc này mọi người tới viếng tang cũng đã thưa dần, chỉ còn lại vài người thân thiết, hàng xóm, bạn bè với gia đình ở lại. Bố của Đạt gọi Minh lại. Nè, con về đi, bữa nay cũng mệt rồi. Cảm ơn con vì đã sang giúp gia đình cô chú. Minh xua tay. Dạ, có gì đâu mà chú khách sáo vậy. Con chơi với anh Đạt từ hồi mới vô Sài Gòn, cũng hơn năm nay rồi. Cô chú cũng quý con nữa, giúp như vậy có là cái gì đâu. Bố của Đạt cười, nhìn nụ cười của ông thật mệt mỏi mà xót xa. Nhưng mà Đạt nó cũng đi rồi. Cả Minh và ông đều trầm xuống, ngậm ngùi. Đàn ông là như vậy đó, họ không khóc giật giả như phụ nữ, nhưng trong lòng chan chứa nỗi buồn sâu thâm thẳm. Nán lại với gia đình của Đạt thêm một lúc thì Minh mới ra về. Lên đến phòng, Minh vật vã ra giường, cơ thể mỏi nhừ đau nhức. Nó cứ nằm như vậy, suy nghĩ miên man, chẳng thiết ăn uống gì. mọi chuyện qua đến nay như một thước phim tua lại trong đầu. Bỗng dưng nó rùng mình khi nghĩ lại đến cái chết của thằng Đạt. Có cái gì lạ mà sao ông tổ trưởng lại nói như vậy? Chợt nhớ ra 8 giờ sáng mai có hẹn với mấy anh công an đi làm rõ vài vấn đề. Mình gượng dậy tắm rửa, pha tạm gói mì ăn cho lại sức. Vừa ăn vừa suy nghĩ về cái chết bất ngờ của thằng nhóc Đạt. Anh cũng cảm thấy có cái gì đó không bình thường. Gắp mì cứ gắp lên rồi hạ xuống, nghĩ thương cho thằng nhỏ mà nuốt không trôi. Ăn xong, Minh tắt đèn và leo lên giường nằm. Mệt mỏi cả ngày, mắt anh díu lại và chìm vào giấc ngủ thật nhanh chóng. Trong cơn mơ, bỗng dưng Minh thấy mình đang đứng ở đầu con hẻm. Trời lại đang mưa lác đác. Mình ngơ ngác, tại sao anh lại đứng ở đây? Anh đang ở trong phòng cơ mà. Con hẻm vắng tanh, giống hệt như cái đêm mà mình đi nét vậy. Đang ngơ ngác thì bỗng dưng có tiếng gọi mình giật thót. Anh Minh, anh Minh à. Là tiếng của thằng Đạt. Chính là tiếng thằng Đạt rồi. Mình rụng rời tay chân, nó la lớn trong run rẩy. Anh đây, Đạt ơi, em đang ở đâu? Một luồng gió thổi thốc từ bên kia con hẻm, lạnh buốt giá. Mình kẻ rùng mình nổi da gà. Bỗng nó té ngược ra đằng sau, nhưng không tin vào mắt mình. Trước mặt nó, chỗ bờ tường, thằng Đạt đang đứng đó, người ướt sũng. Máu từ mắt mũi miệng cứ dậy nhỏ tông tổng xuống đất. Cái cổ của nó lệch hẳn qua một bên. Mình cứng đơ người, lưỡi nó liếu hết cả lại. Đạt, em là người hay ma? Tiếng nói cất lên vang vọng cả con hẻm, hòa cùng trong tiếng gió và cả tiếng mưa. Em bị giết anh ơi. Nó hại em anh ơi. Mình hốt hoảng như không tin vào tai mình. Hả? Ai hại em? Là ai giết em? Bỗng dưng cái bóng của thằng Đạt mờ dần rồi tan biến, và tiếng của nó còn văng vẳng lại đâu đây. Chạy đi anh, chạy đi. Đạt ơi, Đạt. Choàng tỉnh dậy, mình thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa. Vừa rồi là một giấc mơ, nhưng sao nó vô cùng chân thực. Cái chết này có uẩn khúc gì đó. Sáng hôm sau tới lớp, mà thật sự tâm trạng của Minh rất lộn xộn, cứ thất thần không tập trung vào bài giảng được. Giấc mơ đêm qua cứ ám ảnh, làm cho Minh không thể nào không suy nghĩ. Anh cứ ngồi như vậy với một đống hỗn độn trong đầu. Đúng 8 giờ sáng, lấy lý do cơ thể không được khỏe, Minh xin giảng viên được về sớm. Thực chất là anh ngồi học mà cũng không nổi, mà lại có lệnh triệu tập phải tới đồn công an cho lời khai về cái chết của cu Đạt. Anh là người duy nhất chứng kiến toàn bộ cái cảnh thằng cu Đạt từ người sống biến thành một cái xác vô hồn. Nói cho chính xác hơn là dù thằng Đạt có tự té chết hay bị hại chết, thì Minh cũng là nhân chứng duy nhất của vụ việc này. Đúng như giờ ghi trên giấy triệu tập, Minh đang đứng trước trụ sở công an quận. Đồn công an sáng nay thư thớt vắng vẻ. Có lẽ dạo này tình hình an ninh trật tự của Sài Gòn cũng ổn, cho nên lực lượng công an cũng tương đối rảnh rỗi. Đang ngồi ngoài sảnh miên man suy nghĩ, thì một giọng nói ồm ồm vang lên, làm cho Minh giật mình. Phạm Đức Minh phải không? Dạ là em. Vào đi, phòng số 3. Dạ. Đi dọc theo dãy hành lang đến phòng số 3, đứng trước cửa phòng mà lòng cứ bồn chồn không yên, là phòng tra khảo chăng? Thoáng nghĩ vậy, nhưng Minh dập tắt ý nghĩ đó ngay, vì anh có phải là phạm nhân đâu mà tra khảo. Minh mở cửa bước vào, có cả bác tổ trưởng tổ dân phố đang ngồi. Thấy Minh, bác ấy nói: Lại đây lẹ đi con, có nhiều việc cần phải bàn lắm. Kéo chiếc ghế gỗ sát lại, Minh ngồi xuống. À, giới thiệu với con, đây là Đại Uy Hùng, là bạn của bác Thời Linh đó. Bây giờ làm to trên quận. Bác cũng đã trao đổi sơ về vụ án của thằng bé Đạt rồi. Mình nhíu mày. Ừ, dạ. Cái chết đó không phải là một tai nạn sao bác? Không lẽ tổ điều tra còn có thêm được điều gì nữa hả? Lúc này ông Hùng mới lên tiếng. Ngay sau khi cái chết của nạn nhân Đạt, tổ điều tra đã được thông báo và cử người xuống khai thác thông tin. Cụ thể như sau: ngày 18 tháng 8 năm 2015 có xảy ra một vụ tai nạn chết người. Nạn nhân tên là Đạt, sinh năm 2004, thường trú tại Nguyễn Trọng Tuyển, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh. Nguyên nhân ban đầu được nhân chứng là anh Phạm Đức Minh xác nhận là nạn nhân trèo tường đi chơi vào ban đêm và bị trượt chân té gãy cổ, vỡ sọ não, tử vong. Nói đến đó, ông ta liếc nhìn sang Minh. Tuy nhiên, khi khám nghiệm chi tiết bằng các biện pháp nghiệp vụ, thì tổ điều tra lại đưa ra được một kết luận khác. Hả? Dạ, kết luận gì vậy ạ? Có khả năng cao đây là một vụ án mạng. Minh giật mình. Điều này anh cũng đã lờ mờ, mơ hồ nghĩ tới trong đầu. Án mạng? Không nhầm lẫn chứ ạ? Không. Dựa vào nhiều dấu vết để lại ở hiện trường thì là như vậy. Ánh mắt ông Hùng nhìn vào khiến cho Minh hơi có chút khó chịu. Sao chú nhìn cháu như vậy? Đừng nói là chú nghi ngờ cháu chứ. Tất nhiên là không. Nhưng vì cháu là người đầu tiên phát hiện ra thằng nhỏ, cho nên chú muốn hỏi thêm vài thông tin thôi. Dạ, vậy chú cứ hỏi đi. Ông Hùng chậm rãi. Vào cái đêm đó, cháu nói là khi cháu rẽ vào hẻm thì bắt gặp nạn nhân Đạt cũng đang trèo tường ra, có phải không? Dạ đúng vậy. Cháu chơi với thằng bé cả năm rồi, cho nên biết thằng cu này lâu lâu nó hay trốn bố mẹ, trèo tường lẻn ra ngoài, rồi đi nét lúc 1-2 giờ đêm mới về. Cháu cũng nhiều lần đi với nó mà. Khi nó còn đang trèo ở trên tường, nhìn thằng bé có biểu hiện gì lạ hay không? Mình hồi tưởng lại tình hình lúc ấy một lát, rồi trả lời. Hình như là không. Nhìn thấy cháu nó vẫn vui vẻ, không có gì khác thường hết. Được rồi. Nhưng qua khám nghiệm tử thi, các dấu vết trên cơ thể đều khớp với những gì mà cháu miêu tả. Cổ gãy, đầu bị nứt, bàn tay và chân có dính rêu của bức tường. Nạn nhân chết do lộn cổ xuống đất. Tuy nhiên, cháu nói là do bức tường mưa trơn, thằng bé không bám được nên ngã. Nhưng thật ra không phải như vậy. Không phải, vậy nó bị làm sao ạ? Ông Hùng mặt nghiêm trọng. Có ai đó đẩy nó. Minh và ông tổ trưởng giật mình. Đẩy? Ai mà đẩy nó được chứ? Đó là sân nhà nó mà. Với lại khi đó con không có thấy ai khác hết, sao lại như vậy được? Ông Hùng lấy ra một tập ảnh và đưa cho Minh coi. Cái này ảnh khám nghiệm tử thi. Đây là phần lưng nè. Dấu vết này nhìn giống hình một bàn tay đúng không? Ông tổ trưởng thảng thốt lên. Trời ơi, bàn tay gì á mà sao dị dạng như vậy? Đó không giống như người bình thường. Mình cũng nghĩ như vậy. Ngón tay kia quá dài. Ông Hùng nói tiếp. Bàn tay không giống với tay của người bình thường, bầm tím. Nhìn dấu vết, pháp y đoán nó xuất hiện cùng thời điểm với thằng bé tử vong. Tức là có ai đó đứng bên kia bờ tường và đẩy ngã thằng bé. Chợt nhớ tới giấc mơ đêm qua, mình kẻ rùng mình. Đó không phải là mơ, Đạt đã bị giết hại. Nhưng mà ai là hung thủ? Ai lại đi giết một thằng bé như vậy? Nó có thù oán gì với ai? Tại sao chứ? Một mớ câu hỏi hỗn độn trong đầu. Tiếng của ông Hùng khiến cho Minh giật mình. Nè, cháu không sao chứ? Không sao, con không sao. Vậy thông tin này ngoài con ra, các chú còn có nói cho ai nữa không? Có, ba của bé Đạt cũng nên biết để chuẩn bị tinh thần. Và ông ấy cũng đã biết rồi, nhưng mà thái độ lại vô cùng bình tĩnh. Có lẽ bên trong đã dỡ nát tất cả rồi. Ông ấy còn mong sớm tìm được hung thủ hơn bất kỳ ai. Thôi được rồi, hôm nay đến đây là được rồi. Cứ về đi, khi nào có gì mới chú sẽ gọi cho con. Trên đường về, mình miên man suy nghĩ về câu chuyện. Nếu đây là một vụ mưu sát thì Đạt chết thật oan uổng. Không đợi tới công an, mình quyết phải tìm cho ra chân tướng sự việc, lôi kẻ giết người ra ánh sáng. Trẻ chào con hẻm về phòng trọ, đi qua nhà Đạt, đóng cửa im lìm. Không biết bố mẹ thằng bé hôm nay có đi làm hay không. Về đến nhà trọ, bước lên cầu thang thì gặp cô chủ nhà. Cô cất giọng: Ủa, hôm nay học về sớm vậy Minh? Dạ, con được nghỉ sớm cô ạ. Cô chủ thở dài: Mà thằng bé Đạt đi rồi, chắc con buồn lắm ha. Cô thấy trước giờ hai anh em chơi cũng thân mà. Mình gượng cười: Dạ, buồn chứ cô. Nhưng biết làm sao bây giờ, người đi cũng đi rồi. Minh chào cô rồi bước lên lầu. Hai ngày nay người uể oải chả thiết làm gì, có lẽ do tâm trạng không được vui. Minh tự nhủ bản thân phải nghỉ ngơi, tranh thủ chiều còn phải đi làm ở ngoài quán cà phê nữa. Nghĩ tới đã thấy mệt mỏi cả người rồi. Chẳng thiết thay đồ, Minh đặt lưng xuống giường nằm suy nghĩ. Sau đó ngủ quên lúc nào không biết. Giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ chiều. Minh thay quần áo rồi chạy nhanh ra quán cà phê đầu ngõ. Ca hôm nay bắt đầu từ 1 giờ chiều tới 10 giờ tối mới kết thúc. Mình cũng cố lắm, nhưng chắc với tâm trạng và sức khỏe này e là không trụ được lâu. Tầm 5-6 giờ thì trời bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa nặng hạt và dai dẳng, quán vắng teo. Anh chủ quán kéo ghế lại ngồi gần Minh, rồi lên tiếng hỏi: Ê, làm gì mà ngồi đần người ra vậy? Dạ không, không có gì. Buồn vì cái vụ thằng cu trong xóm chết hả? Dạ. Anh nhìn ra màn mưa não ruột, rồi cũng cất tiếng nói: Thôi, dù sao người cũng đi rồi, quan trọng người ở lại sống như thế nào kìa. Đừng có khiến thằng bé ở bên kia nó không được yên lòng. Hãy cứ vui vẻ sống tiếp đi. Mình thở dài: Thì biết vậy, nhưng buồn thì vẫn cứ buồn anh à. Nghĩ mà tội cho thằng nhỏ quá. Ừ, cuộc sống mà, vô thường lắm. Bữa nay mưa như thế này e là tới đêm mới tạnh. Có gì tí nữa cứ 9 giờ 9 rưỡi về đi. Dạ, cảm ơn anh. Quả đúng như vậy, đã hơn 9 giờ mà mưa vẫn lác đác rơi. Ngoài đường đã vắng hẳn người qua lại. Quán cà phê đóng cửa sớm. Minh dọn dẹp rồi ra về. Anh rẽ vào con hẻm. Tối nay nó hơi lạ. Một số bóng đèn hai bên đã bị chập, nên nhìn khá là tối. Cộng thêm trời mưa lất phất, mới 9 giờ rưỡi mà đã chẳng còn có ai qua lại. Bỗng dưng Minh khựng lại. Anh nhìn thấy cái gì đó. Đúng rồi, hình như có ai đang ngồi chắc chẽo trên bờ tường. Quái lạ, mưa gió như thế này, ông nào còn có hứng ngồi trên bờ tường ngâm thơ hay sao? Cảm thấy hơi kỳ lạ, mình tiến lại gần hơn. Bóng đèn điện bên phía này yếu ớt, không thể soi rõ được phía đối diện. Mình căng mắt ra cố nhìn xem là ai. Thì bỗng dưng một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến cho anh nổi cả da gà. Đó là bức tường nhà thằng Đạt. Ai đang ngồi ở trên đó? Là ai? đứng hình bất động mất 10 giây. Từ cảm giác lạ lùng đến kinh hãi, cái bóng đó nhìn kỹ thì thật là kỳ quái. Cái đầu rất bé, tay chân thì lại rất dài. Bức tường cao như vậy mà chân nó dắt dẻo đung đưa gần chạm đất. Mình chôn chân luôn xuống đất. Một lần nữa, trong đêm mưa gió, tại con hẻm này, mình lại phải chứng kiến một cảnh tượng cổ quái hải hùng, mà còn hơn cả cái chết của Đạt. Mình run rẩy. Ai vậy? Chiếc bóng vẫn ngồi đó, đung đưa qua lại. Nó không nghe thấy câu hỏi của mình hay sao? Hay là do anh nói nhỏ quá? Mình run run rút chiếc điện thoại trong túi ra. Được rồi, tao sẽ chụp hình mày. Ánh đèn flash vụt sáng. Ngay lập tức, chiếc bóng trượt xuống dưới đất phía bên kia bức tường, rồi mất dạng. Mình đứng hình, mặt cắt không còn giọt máu. Hả? Cái quái quỷ gì vậy? Lật đật mở điện thoại ra xem. Chết tiệt thật. Khoảng cách chỗ mình đứng quá xa, khiến cho ánh đèn điện thoại không với tới được. Ngoài trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn. Mình nhanh chóng đi về dãy trọ của mình. Cái thứ đó chắc chắn không phải con người. Con người nhìn không như vậy. Nó còn trườn xuống nhanh như một con rắn. Có khi nào Chính nó đã giết Đạt? Đúng vậy, chính nó đã giết Đạt rồi. Linh cảm mách bảo cho mình biết là như vậy. Nhưng nếu không phải là người thì nó là cái gì mới được? Mình vắt óc suy nghĩ mãi. Cuối cùng anh quyết định ngày mai phải lên nói chuyện với ông công an kia. Có thể ông ta biết cái gì về nó. Anh nhanh chóng tắm rửa thay đồ, rồi đi ngủ sớm, để sáng mai lên đồn công an trình báo vụ việc. Nghe như có vẻ điên rộ này. 8:30 sáng. Hôm nay học ca chiều, nên sáng anh phải tranh thủ ăn sáng qua loa, rồi thẳng bước tới đồn công an. Tới nơi, do quá nóng lòng thông báo tin tức, mình lao nhanh vào trong, nhưng bị một anh nhân viên chặn lại. Ơ nè, đi đâu đó? Cậu kia. Mình chẳng buồn quan tâm, anh vừa nói vừa đi thẳng vào. Ôi chà, tôi tới tìm gặp ông Hùng, có việc gấp liên quan tới vụ án vừa rồi, ở bên Nguyễn Trọng Tuyển. Anh nhân viên nhìn Minh từ đầu xuống chân, rồi chỉ tay về phía cuối hành lang nói với theo. Sếp Hùng đang trong phòng làm việc, anh đi vô nhớ gõ cửa nghe. Dạ, cảm ơn anh, tôi biết rồi. Minh chạy nhanh về phía cuối dãy, đứng trước căn phòng, anh có hơi khựng lại. Anh đắn đo vì không biết phải nói sao. Không lẽ nói là thấy cái gì đen xì ngồi dắt dẻo trong đêm, trường như rắn. Chắc ông ta sẽ nghĩ mình điên mất. Nhưng không nói thì trong lòng sẽ cứ băn khoăn bất an. Biết đâu đó lại là manh mối quan trọng để tìm ra hung thủ. Mình hít một hơi tự trấn an. Không được, phải nói. Không việc gì phải sợ hết, mình không hề bịa chuyện. Mình gõ tay vào cánh cửa gỗ đang đóng chặt. 3 tiếng lộc cộc khô khốc vang lên. Vài giây sau, bên trong có tiếng nói quen thuộc vọng ra. Ai đó? Dạ chú Hùng, con Minh đây nè. Vô đi. Minh đẩy cửa bước vào. Ông Hùng đang nghiên cứu một tập ảnh về một vụ án mạng nào đó. Thấy Minh, ông ngước lên nói. Ngồi đi. Dạ. Sao vậy? Nghĩ ra được thêm cái gì mới hả? Rót ly nước và đẩy về phía Minh. Ông Hùng hỏi. Minh hơi ngần ngại, nhưng rồi cuối cùng cũng quyết định nói. Dạ không, không phải. Mà là tình tiết mới. Tình tiết mới? Là cái gì vậy? Minh hớp một ngụm trà, rồi bắt đầu kể. Dạ. Tối hôm qua, sau khi mà đi làm quán cà phê về như mọi ngày, khi đi đến đoạn nhà của thằng bé Đạt á, đúng ngay cái chỗ hiện trường, thì con gặp một thứ. Ông Hùng nhíu mày. Thứ gì? Nhìn Minh cứ ấp úng khó nói, thành ra ông ta cũng vô cùng tò mò. Con gặp hung thủ hả? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Minh. Đúng vậy, chính xác. Anh khẽ nhòm mình dậy. Động tác có phần hơi kích động ấy của Minh làm cho ông Hùng tưởng chừng anh đã thấy được hung thủ thật sự. Ông sốt sắng hỏi: Cái gì? Hung thủ thật? Dạ không phải. Thực ra cũng không biết nó là cái thứ gì nữa. Khi mà con nhìn từ xa thì quả thật là không thể xác định được giống loài gì. Hình dạng tương đương như một con người, nhưng mà tứ chi thì dài gấp 3 lần. Thoạt nhìn qua vô cùng nhanh nhẹn. Nó trường bò giống như con rắn vậy. Ông Hùng ngã người ra ghế, hướng mắt lên trần nhà, nơi chiếc quạt trần đang quay mòng mòng. Nhìn ông Hùng, nghĩ rằng ông Hùng không tin lời mình. Mình nói thêm: Dạ, con thề á, là mọi thứ con kể đều là sự thật. Chính con á nhìn tận mắt, không hề bịa chuyện đâu. Chú biết. Hả? Chú biết? Ông Hùng đứng dậy, ra tủ hồ sơ và lấy ra một tập hồ sơ khá dày, đặt trước mặt mình. Đây, giống cái con này đúng không? Một tập hồ sơ có ký hiệu X đặt trước mặt mình. Hồ sơ tuyệt mật sao? Mở ra coi đi. Minh từ từ lật dở từng trang. Những bức hình qua các vụ án hiện ra trước mắt anh. Một điều kinh ngạc là những tấm hình được chụp dường như rất vội vã, chụp lén, mờ. Nhưng chi tiết khiến cho Minh rùng mình là những bức hình đó đều chụp một sinh vật y hệt như cái thứ mà Minh đã đụng độ. Tuy mờ, nhưng nhìn thoáng qua có thể nhận ra. Nó đen xì, chân tay như vượn, mang hình dáng con người. Như thế này là sao hả chú? Con không hiểu gì hết. Ông Hùng nhấp một ngụm trà, rồi thở dài nói: Đầu đuôi câu chuyện như sau. Cách đây 4 năm về trước, tổ chuyên án công an thành phố có nhận được một thông báo về một vụ án ở bên Tân Bình. Nạn nhân bị ngã từ ban công lầu 1 xuống hàng rào sắt phía dưới. Hậu quả là thủng bụng, gãy cột sống, chết ngay tại chỗ. Ông liền chỉ tay vào những bức hình đầu tiên. Đây, ảnh chụp tử thi và hiện trường đây. Nhìn thì giống như một tai nạn hy hữu vậy. Đúng rồi, ai cũng nói như vậy. Nhưng mà khi tổ chuyên án tới á, thì lại điều tra ra nhiều tình tiết dẫn tới một kết quả khác. Khác như thế nào hả bác? Đằng sau gái của nạn nhân á, có một vết bầm tím. Nhìn dấu hiệu máu tụ, có thể suy đoán ra được vết thương đó được gây ra cùng một lúc với cái cú ngã lộn xuống đó. Dạ. Vậy là có kẻ cầm hung khí đập nạn nhân ngất rồi quăng xuống dưới? Không, mà là khi nạn nhân đang đứng bám hai tay vào thành ban công thì bị một lực đập cực mạnh từ phía sau, khiến cho người đó ngã xuống hàng rào nhọn đó. Mình kinh ngạc. Trời ơi, kẻ nào mà dã man như vậy bác? Nạn nhân đứng ở ban công trong khu vực nhà riêng lại bị đập từ phía sau. Vậy khả năng là hung thủ đã núp sẵn ở trong phòng, bằng một cách nào đó hắn lẻn vào đó rồi núp kỹ, đợi đến đêm mới hành động. Nghe thì có vẻ có lý đó, nhưng mà lại không đủ thuyết phục. Mình tròn mắt tỏ vẻ không hiểu. Ông Hùng lại nói tiếp: Ngoài dấu tay, dấu chân của nạn nhân thì trong phạm vi căn phòng và ban công không hề có dấu vết khác thường. Và khi bị rơi xuống thì lập tức có một con chó nuôi trong nhà sủa lên inh ỏi. Người nhà chạy ngay ra thì lại thấy con chó cúp đuôi chạy vô trong. Dường như là khi cái xác rơi xuống thì nó đã thấy được cái gì đó. Trong gia đình khi đó có 8 người, hung thủ không thể nào ngay lập tức leo xuống được, dù hắn có giỏi tới cỡ mấy. Chỉ 10 phút sau là tổ chuyên án đã có mặt rồi. Vậy ai là người giết nạn nhân? Ông Hùng nghiêm giọng: Một chi tiết cực kỳ quan trọng, đó là khi công an đến, vết máu chảy xuống nền sân có sự khác thường. Dạ, khác thường như thế nào ạ? Nó giống như là bị lao đi, nhưng lao trong vội vàng, chỉ trong nháy mắt thì người nhà chạy ra. Một người thu gom rác trong hẻm đã vô tình chứng kiến trong nháy mắt. Cô ta nói đang làm việc thì nghe được một tiếng động lạ giống như có vật nhọn đâm vào một cái gì đó. Ngó ra thì cô ta tá quả la hét lên vì có một cái xác cắm trên hàng rào Và trong cái lúc đó, lúi húi ở bên dưới chân mấy cái đinh sắt, còn có một thứ gì đó cựa quậy nữa. Trời ơi, cựa quậy? Ý bác nói là nó là một sinh vật sống hẳn hoi. Chính xác. Ngay sau khi phát hiện ra thì người nhà ập tới liền. Sinh vật kia ngay lập tức lủi về phía sau nhà, trước cặp mắt của biết bao nhiêu người đó. Mình run run chỉ tay vào một tấm hình, rồi cất giọng nói. Nhưng mà về vết máu nhìn trên tấm hình này nè, bác có thấy nó không bình thường không ạ? Đúng vậy. Nói theo cái nghĩa đen á, thì là nó tranh thủ lúc làm nạn nhân chảy máu rồi nó liếm một chút đó. Mình giật nảy mình. Hả? Liếm? Liếm hả? Đúng, chính là liếm. Mình kinh ngạc. Anh đang cố hình dung xem cụ thể nó là cái kiểu như thế nào. Sao lại quái dị tới như vậy? Ông Hùng tiếp tục lật tới những trang tiếp theo. Trong vòng 4 năm có 6 vụ án tương tự xảy ra. Dựa vào điều tra thì các nạn nhân đều bị chết theo cách sát hại tương tự như là tự sát vậy. Mình hơi buồn nôn. Anh tránh nhìn trực tiếp vào những tấm hình máu me kia. Ông Hùng chậm rãi nói tiếp. Minh à, con có nhận ra được sự liên quan giữa các vụ án này là cái gì hay không? Dạ không ạ. Đó là những nạn nhân chết sau đều là những nhân chứng của những người chết trước đó. Hả? Trời ơi, cái gì? Không thể như vậy được. Mình giật bắn người, hai mắt trợn ngược. Ông Hùng bắt đầu lật từng trang tài liệu. Lật tới đâu, ông ta thuyết minh tới đó. Bà Lao Công chứng kiến nạn nhân đầu tiên 8 tháng sau thì liền bị biển quảng cáo đè lên người. Đè sao? Có một người bảo vệ chứng kiến. Và 6 tháng sau đó, ông ta bị xe tải cán chết trên quốc lộ, cán qua người khi đang đi làm về đó. Và mình run rẩy. Anh khẽ lật từng trang của tập hồ sơ, vừa lật vừa lẩm bẩm. Có phải người chết trước thằng bé Đạt là trời ơi, thôi đúng rồi. Mình tốt lên kinh hãi. Đập vào mắt anh là một chiếc xe đạp bán hột vịt lộn bẹp trúm gió, và xác người phụ nữ rời ra từng mảnh. Mặt anh tái mét, mọi ký ức bỗng ùa về trong tâm trí. Những sự việc hải hùng cách đây chừng 4 tháng chợt như dòng thác lũ ùa về theo dòng hồi tưởng của mình. Hôm đó là một ngày như mọi ngày bình thường. Mình đang say sưa chìm trong giấc mơ làm bá chủ trong game thì tiếng gọi đập cửa liên tục khiến cho mình tỉnh giấc. Anh Minh ơi, mở cửa cho em. Mình lồm cồm bò dậy, nhăn nhó ra mở cửa. Làm gì mà sang đây sáng sớm vậy? Nay chủ nhật mà, không ngủ hả? Anh ơi, em có chuyện này ghê lắm, muốn kể cho anh nghe nè. Hôm qua em đi net ở xa. Hả? Xa là xa đâu? Rồi ai đưa em đi? Nè, rồi đi net xa vậy á, gặp phải tụi côn đồ, nó chặn đường trấn lột hả? Hay là có chuyện gì mới sáng sớm mày qua đây réo anh à Mỹ vậy? Dạ không phải vậy. Hồi bữa chiều thứ bảy á, anh của đứa bạn em chở nó qua nhà xin cho em đi chơi chung. Hai anh em tụi nó cũng hay qua, cho nên bố mẹ em cũng đồng ý cho em đi, chỉ dặn là phải về trước 9 giờ tối. Rót ly nước tu một hơi, mình chép miệng. Rồi sao nữa cô? Em có gặp một tai nạn chết người á, ghê lắm anh. Hả? Vụ tai nạn hả? Ở đâu? Ở bên đường Hà Huy Giáp á. Trời, cái gì? Mày mò sang tới quận 12 đi trên net hả? Trời mày đánh quá vậy. Thằng nhỏ cười hì hì. Dạ tại ông anh á, biết chỗ đó mạng ngon mà rẻ nữa. Mình lắc đầu ngao ngán. Nó kể tiếp. Nhưng mà lúc em ra về thì em nhìn thấy một vụ tai nạn á. Đạt ngồi xuống nệm, nhìn nó có vẻ băn khoăn, như cố sắp xếp lại các chi tiết cho đúng thứ tự xong rồi mới nói. cô bán hột vịt lộn đang đứng á, thì tự nhiên cái lao ra đường à. Đúng lúc ấy có cái xe ben bự ơi bự luôn chạy tới cán ngang qua bả, ghê lắm. Mình liếc nhìn thằng bé. Hả? Lao ra? Bộ bà tự sát hả? Đạt nhún vai trả lời. Em cũng không rõ nữa, tại ông anh kia ông chạy nhanh quá. Nhưng mà em thấy rõ ràng có người đẩy bà ấy hay sao á, em không có nhìn rõ lắm, nhưng mà hình như có người đẩy bà ta thiệt á. Mình bắt đầu cảm thấy hứng thú với câu chuyện của nhóc Đạt. Anh hỏi lại. Hả? Cái gì? Đẩy hả? Đúng rồi. Xong rồi ông ta còn nhìn theo xe của em, rồi hình như còn tính đuổi theo nữa. Mình suy nghĩ vài giây rồi tỏ ra khó hiểu. Đạt nè, nghe mày kể anh thấy sai sai làm sao đó. Mà nhìn thấy có người đẩy cái bà bán hột vịt lộn, làm cho bà lao ra đường rồi bị xe cán chết, mà mày lại không nhìn rõ được cái đó là ai, đúng không? Em cũng không biết nữa, nhưng mà trong đầu cứ lởn vởn cái hình ảnh đó, nó cứ ám ảnh em hoài à. Mình tỏ vẻ ngờ vực không tin, mặc cho Đạt cố ra sức thanh minh. Rồi câu chuyện phím của Đạt cũng trôi vào quên lãng. Không ngờ nó lại là nguồn cơn dẫn tới cái chết của thằng nhóc chỉ mới hơn 10 tuổi thôi. Nè Minh, con sao vậy? Có nghe chú nói cái gì không? Tiếng nói lớn của chú Hùng kéo Minh trở về thực tại. Dạ, con... Mặt mày tái mét, mồ hôi đầm đìa. Nhìn Minh như vậy thì ông Hùng cũng đã bắt đầu hiểu ra vấn đề là cực kỳ nghiêm trọng. Chú ơi, nếu mà người tiếp theo mà sinh vật kia nhắm tới là con, thì sao bây giờ chú? Tổ điều tra sẽ không để việc đó xảy ra đâu. Ngay hôm đầu tiên điều tra vụ án của thằng bé Đạt, ta đã suy đoán và lường trước được tình huống này. Chuyên án X24 được thành lập ra 4 năm trước nhằm truy lùng cái kẻ sát nhân giấu mặt bí hiểm mang hình dạng con người kia. Phạm vi gây án không cố định, nhưng mà có thể gói lại là trong nội thành Sài Gòn. Ông Hùng tắt đèn, kéo rèm cửa xuống và bật máy chiếu. Những đoạn phim hiện ra trước mắt mình. Suốt 4 năm qua, đội chuyên án tích cực áp dụng mọi biện pháp nghiệp vụ nhằm tìm ra manh mối, nhưng mà tất cả thu về được không nhiều hơn ngoài vài chục tấm ảnh không sắc nét về loại sinh vật đó. Vì hành vi gây án cực kỳ lạ, không theo một khuôn khổ nào cả, lại cực kỳ nhanh nhẹn, con người chúng ta theo dấu vết của một thứ hoang dại như vậy thật là không dễ. Nó lại hay chui bờ rút bụi, thoát ẩn thoát hiện. Dạ. Thành ra 4 năm trời mà kết quả đều là con số 0 phải không? Chuyên án này đã xin lệnh từ trung ương, người dân tất nhiên là sẽ không biết, tránh gây hoang mang. Vậy tại sao cháu biết được? Ông Hùng trầm ngâm nhìn Minh rồi lên tiếng nói. Vì cháu là nhân chứng sống duy nhất. Bây giờ mọi chuyện đã đúng như dự đoán rồi. Lại sắp có một cuộc chiến âm thầm nổ ra giữa chúng ta và sinh vật kia. Cháu đã sẵn sàng vào chương trình bảo vệ nhân chứng chưa? Cháu đồng ý. Cháu sẽ lôi nó ra ánh sáng, trả thù cho thằng Đạt, dù nó có là cái gì đi nữa. Nếu theo như trình tự ban đầu thì cứ khoảng vài tháng sau á, nó mới giết thêm một người. Dạ. Vậy là tức là cháu sẽ an toàn từ bây giờ cho tới thêm khoảng vài tháng nữa. Có lẽ là như vậy thôi, nhưng mà cũng không biết trước được điều gì. Thôi, tạm thời á, con cứ về đi. Ngày mai quay lại đây để xác nhập vào chương trình bảo vệ nhân chứng này. Dạ. Vậy thôi, con xin phép về. Bước ra khỏi cửa mà lòng của Minh nặng trĩu. Tại sao nó lại vướng vào những sự việc tồi tệ như thế này? Khi biết được mình đang là mục tiêu nhắm đến của cái con gì đó mà cũng chẳng biết nó là cái giống gì, thật sự là nặng nề và bất an vô cùng. Minh oải oải bước về phòng. Ủa Minh, Sao nay sắc mặt con kém quá vậy? Con bệnh hả? Tiếng cô chủ vang lên, Minh gượng cười. Dạ không, không có gì đâu cô. Thôi con xin phép về phòng nghỉ ngơi chút ạ. Thôi con đi đi. Coi mà ăn uống vô, chứ trông con xanh xao lắm đó. Minh gật đầu rồi đi vào. Anh ngồi phịch xuống nệm dò đầu bứt tai. Anh nhớ về Đạt. Tại sao hai anh em lại vướng vào những sự việc này? Để rồi thằng bé phải ra đi mãi mãi. Không được, anh không thể để cái chết của nó lại vô nghĩa. Anh sẽ tìm cho bằng được cái thứ kia. Nào, tới đây đi, tới tìm tao đi. Đang làm việc trong quán cà phê đầu hẻm, không hiểu sao cứ chập tối đến giờ cứ có cảm giác ai đó theo dõi mình. Ê cô, khách gọi kìa. Tiếng anh chủ quát lớn làm cho Minh giật mình. Dạ. Bữa nay đầu óc để đâu vậy em? Tâm trạng của Minh bây giờ hỗn độn ngổn ngang, suy nghĩ miên man, thì còn có thể tập trung vào việc gì được nữa chứ. 22:10. Mọi người về nhớ sắp gọn đồ đạc, tắt điện đóng cửa nghe. Minh quậy quậy bước xuống đường. Tối nay không mưa, trời mát mẻ. Nếu là mọi khi tối mát như thế này đi làm về, anh sẽ tranh thủ lượn vài vòng cảm nhận Sài Gòn về đêm. Nhưng bây giờ chẳng còn tâm trạng đâu nữa. Rảo bước vào con ngõ, vừa đi vừa suy nghĩ. Bỗng dưng Minh khựng lại. Có một thứ làm cho anh chú ý. Một cành cây khô tự dưng rơi xuống trước mặt anh. Nhặt cành cây lên, Minh nhíu mày. Ủa, cành cây? Sao tự nhiên có người ném mình vậy? Bất giác, Minh liếc lên mái nhà phía đối diện. Anh như không tin vào mắt mình. Một thứ đen xì với hình dạng của một con người đang ngồi chắc dẻo trên mái nhà. Anh vội vàng giật lùi lại. Một cành cây nữa lại bay về phía anh. Nó ném về phía mình. Nó muốn gì đây? Ngay lập tức, mình lấy trong túi xách ra một con dao nhỏ đã chuẩn bị sẵn. Nè, xuống đây đồ khốn, tao đang chờ mày đây. Không ngờ là nhanh tới như vậy, nhanh ngoài dự kiến của tao đó. Mồ hôi anh lăn dài trên má. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm cho mấy chiếc lá bay lên trên mặt đường. Cái thứ kia, nó vẫn ngồi đó, nhìn thẳng vào mình. Anh hét lớn. Nè, tới đi, còn chờ gì nữa, tới đi chứ. Nó vẫn ngồi im quan sát, không có vẻ gì là hành động. Khốn kiếp, nó là cái giống gì vậy? Mình lại tiếp tục độc thoại. Được rồi, vậy thì để tao ra tay trước. Nói dứt lời, anh nhặt cành cây khi nãy rồi ném lại về phía nó. Ngay lập tức, nó cựa mình tránh cái cành cây và bắt đầu thủ thế. Nó bò sát trên mái nhà, nhìn lăm lăm về phía mình. Được, tốt lắm, xuống đây nè. Bình tĩnh, để chúng tôi xử lý. Một giọng nói vang lên từ phía sau khiến cho mình giật mình. Hai người đàn ông bước lại gần. Nè, lùi về phía sau đi. Các anh là ai vậy? Một người trong số họ đáp lại câu hỏi của mình. Nhóm chúng tôi được giao nhiệm vụ truy lùng dấu vết của nó suốt 4 năm nay. Tối nay có dấu hiệu lạ ở bên Gò Dấp. Lùng cả buổi, quá ra nó lẫn sang đây. Nè, cậu thuộc dạng dân chứng sống. Cậu có mệnh hệ gì thì việc điều tra sẽ khó khăn hơn đó. Nói dứt lời, họ rút trong ba lô ra hai cây kiếm cỡ nhỏ. Một người có vẻ là chỉ huy, thấp giọng ra lệnh. Nè, không được dùng súng ảnh hưởng tới dân cư hai bên. Cố gắng bắt sống nó đi. Ba người đứng im trong giây lát. Bỗng một người kéo mạnh tay Minh. Nè, chạy mau. Hả, cái gì? Còn chưa hiểu ra chuyện gì thì anh đã bị kéo tay lôi đi. Ủa, sao lại như vậy? Không bắt nó hả? Nhìn kìa, nó đang đuổi theo chúng ta đó. Minh ngước lên mái nhà. Dạ, đúng như vậy. Nó đang băng qua các ngôi nhà và tường rào để lùa theo ba người. Nhanh, rẽ vào con hẻm này. một con hẻm cục đã hết đường. Cả ba nép sâu vào trong bóng tối dưới bóng của mấy lùm cây. Đợi đi, nó tới rồi kìa. Một người rút con dao trong túi ra, cắt vào tay một nhát, máu chảy thành dòng. Mình hoảng hốt thốt lên khe khẽ: Ê, trời đất ơi, anh điên hả? Nhưng đúng lúc đó thì bịch một tiếng, nó nhảy xuống đất cách chỗ ba người đứng chỉ khoảng 20 thước, và hình như nó ngửi thấy mùi máu. Đúng như vậy, nó ngẩng cái đầu lên trên không trung và hít hà. Bây giờ dưới ánh đèn điện sáng, cả ba mới nhìn thấy tận mắt được cái hình hài của sinh vật này. Ngay cả hai người kia, đội của họ mười mấy người theo dấu nó 4 năm qua mà vẫn chưa bao giờ nhìn được tận mắt rõ ràng như thế này. Một sinh vật mang dáng dốc của con người, nhưng toàn thân phủ một lớp lông đen xì, cái đầu bé tí, chân tay biến dạng dài thường thượt. Một người nói lên khe khẽ: Là một con ngải. Một con ngải ở Sài Gòn sao? Ngải? Nói sao đi, hành động đã. Lập tức hai người họ lao nhanh như cắt. Chia ra hai bên, chia ra. Bị bất ngờ, thứ kia co rúm lại thủ thế. Một cú chém trực diện từ bên trái, nghe một cái phọc. Một người đã chém trúng nó. Nó rú lên thè thé, nghe như tiếng trẻ con khóc. Mình kinh hãi vô cùng. Ngay liền sau đó là một nhát đâm nữa vào ngay bên mạng sườn. Nó dùng tay giả một cái, người kia bay luôn vào đống rác ven đường. Cú vả cực mạnh khiến cho anh ta choáng váng, và nó bẻ gãy luôn cả thanh kiếm còn đang cắm trên mạng sườn. Nó đạp luôn người thứ hai ngã giật ra nền đất, rồi ngay lập tức phi lên mái nhà. Nó quay ngoắt đầu lại nhìn Minh đang đứng chôn chân tại chỗ với một ánh nhìn sắc lẹm, rồi biến mất đi nhanh chóng. Minh chạy lại đỡ hai người kia dậy, họ chỉ bị xây xát nhẹ. Nhìn con vật ôm tông teo vậy mà mạnh kinh khủng. Mà khi nãy anh nói con ngải là sao? Tôi vẫn không hiểu được. Ngải là một dạng tà thuật, ở bên Miên và Thái dùng rất nhiều. Ở nước mình một số dùng cũng có. Tôi cũng đã từng đọc qua cái loại này. Nhìn qua thì khá giống. Nhưng mà nói chung, về báo cáo việc đêm nay với sếp đã. Đây là một thông tin rất quan trọng. Cậu về đi, đóng chặt hết tất cả các cửa lại. Nó bị thương rồi, cho nên sẽ không hành động trong một khoảng thời gian gần sắp tới đâu. Về đi. Mình chạy nhanh lên phòng và đóng thật chặt cửa lại. Vừa định nằm xuống nệm thì điện thoại reo lên. Anh bắt máy. Dạ alo. Chú vừa nhận được báo cáo tức thì. Ngày mai có mặt ở trụ sở nghe. Có một số việc cần nói. Dạ. Sáng hôm sau, nhận được điện thoại của ông Hùng, Minh lập tức tới trụ sở cảnh sát. Bước vào trong, Minh thấy ông Hùng và mấy người nữa đang ngồi trong đó, có cả hai người đêm qua. Giới thiệu với con, đây là đội TC4, có nhiệm vụ theo dõi dấu vết của sinh vật kia. Còn đây là anh Long, chuyên về các vấn đề tâm linh và bùa ngải ở các vùng miền dân tộc. Được rồi, vào việc luôn. Theo như sự việc mới diễn ra vào đêm hôm qua đó, thì chúng ta biết thêm được một số điều như sau. Đó là có thể sinh vật kia là một loại ngải được nuôi theo phương pháp của người Miên cổ. Nào, anh Long, nói cho mọi người hiểu đi. Lập tức, rèm cửa được kéo xuống và mái chiếu được bật lên. Ông Long đứng dậy. Tôi đã có nhiều năm nghiên cứu về các loại bùa chú và ngải. Nếu mà theo mô tả của các vị, thì đây là một loại ngải nuôi cấy trong môi trường tự nhiên. Nhưng mà để cho nó đi lại lông nhông giết người như vậy, e là chủ nhân của nó đã bị mất kiểm soát, hoặc có thể người đó đã bị nó giết rồi luôn cũng nên. Nhưng mà trong 4 năm đổ lại đây, theo như anh Hùng, thì cả thành phố chưa ghi nhận được một trường hợp nào chết bất thường cả. Trên màn hình máy chiếu lập tức xuất hiện hình ảnh kinh dị. Để luyện được thứ ngải này cần đến các xác của thai nhi bị phá. Cái này có thể đến bệnh viện để xin. Thêm một loại tinh dầu thảo dược. Loại này có bán ở bên Miên, chứ nước mình không có đâu. Cho nên nếu muốn nắm được cốt lõi, phải tìm được người đã tạo ra nó. Ông Hùng nói chen vào. Khả năng cao kẻ đó cũng đang ở Sài Gòn. Ông Long gật đầu tán thành, rồi nói tiếp. Đúng vậy, tìm kẻ đó chẳng khác nào mò kim đáy biển giữa cái thành phố hơn chục triệu dân này. Tuy nhiên, có một manh mối như thế này. Là gì? Để nuôi một loại ngải phát triển tốt thì cần một nơi yên tĩnh và ít tiếng ồn, không khí trong lành, nhiều cây xanh. Hơn nữa loại ngải này bây giờ cực kỳ hiếm, hầu như không ai dám luyện vì tính chất của nó khác thường, có thể phản chủ bất cứ lúc nào. Lần cuối cùng ghi nhận là vào năm 1982. Nhưng mà ở thành phố thì làm gì có chỗ nào như anh miêu tả chứ? Đúng vậy. Nhưng mà tại sao cứ phải là thành phố mà không phải là miền quê nhỉ? Ông Long nhíu mày. Ý anh là một nơi theo tôi biết là xưa kia khá nổi tiếng về bùa ngải, một nơi yên tĩnh, khí hậu trong lành mát mẻ. Miền Tây. Hả? Miền Tây hả? Tôi có một ông bạn ở dưới An Giang biết rất rõ về loại ngải này. Có lẽ phải xuống miền Tây một chuyến rồi để tìm ra nguồn gốc của nó. Trường hợp cuối bên tôi điều tra ghi nhận là vào năm 1982, và cũng là ở An Giang đó. Được rồi, vậy thì chúng ta phải xuống An Giang một chuyến rồi. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của truyện ma trinh thám kinh dị Chết tức tuổi, những chuyện được nghe ở Sài Gòn của tác giả Phạm Đức Minh. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 2, cũng là phần cuối của tập truyện này nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.